Yêu Long Cổ Đế, chương 933, Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông xuống những vũ khí kia về sau, Tiểu Thanh liền hướng Tô Hàn khoa tay một thoáng, ra hiệu Tô Hàn đi theo chính mình. Tô Hàn cũng không do dự, còn tưởng rằng Tiểu Thanh là mang theo chính mình tìm lá xanh hoặc là liệt tửu đi, không nghĩ tới cuối cùng, lại là đi tới một cái to lớn hốc cây. Trước đó hốc cây cùng mặt khác hốc cây một dạng, không qua lớn hơn rất nhiều, mà lại tại cửa hang nơi đó, còn có 9 đạo ánh sáng rực rỡ mang che chắn. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, này 9 đạo màu sắc rõ ràng liền là từng đạo bản nguyên. 9 đạo bản nguyên, Tô Hàn thật sâu hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm cái kia hốc cây, trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó. Hắn có thể cảm giác được này 9 đạo bản nguyên, tùy tiện một đạo, đều muốn so với chính mình đạt được bản nguyên mạnh rất nhiều, cấp độ bên trên cũng tuyệt đối áp chế, nếu quả thật nói có cùng cấp bậc cái kia chính là theo Liễu Thiên Nguyên nơi đó lấy được hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt bản nguyên, tuyệt đối là cấp cao nhất bản nguyên một trong, tuyệt không phải lôi thuộc tính bản nguyên cùng hỏa thuộc tính bản nguyên có thể so sánh. Chẳng lẽ nơi này cũng có tu sĩ? Tô Hàn nhíu mày, từ khi lại tới đây bắt đầu, vô luận là Tiểu Thanh cùng Harris, mặc dù kinh người kinh khủng, nhưng vậy cũng là lực lượng khổng lồ bố trí cùng tu luyện căn bản kéo không lên quan hệ. Nhưng giờ phút này, 9 đạo bản nguyên phía trước đây rõ ràng liền là có siêu cấp cường giả có tu vi. Lại tới đây về sau, chỉ thấy Tiểu Thanh trên mặt cái kia nguyên bản tùy ý thu vào, lộ ra nồng đậm cung kính chi ý, hắn đầu tiên là quỳ lại trên mặt đất hơi hơi phủ phục trong miệng nỉ non một ít gì cuối cùng mới đứng lên. Khi thấy Tô Hàn còn tại đứng đấy thời điểm, Tiểu Thanh liền lộ ra sắc mặt giận dữ. Tô Hàn lập tức hiểu hắn ý tứ, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Trò cười, này hốc cây bên trong tuyệt đối tồn tại một vị tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Cái kia cái gọi là không lại trời, chỉ bái phụ mẫu tại đây bên trong căn bản là không làm được, liền chúa tề cảnh thực lực cũng chỉ là cùng Tiểu Thanh không sai biệt lắm, thấy rõ Tiểu Thanh vẻ mặt hiền nhiên này trong hốc cây tồn tại so với bọn hắn còn đáng sợ hơn quá nhiều. Đối loại người này quỳ lại một lần, lại có thể thế nào? Mặt mũi tôn nghiêm, những vật này cũng phải nhìn chính mình có thể hay không cầm đứng lên, đối mặt như thế một vị tồn tại còn muốn cầm lên. Nói mơ giữa ban ngày. Học Tiểu Thanh dáng vẻ Tô Hàn quỳ lại một phen, lúc này mới đứng lên. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt lại hướng hốc cây nói một phen, hang núi kia trước đó 9 đạo bản nguyên bỗng nhiên biến mất, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Thân ảnh này tướng mạo cùng Tiểu Thanh bọn hắn có chênh lệch cực lớn, cũng là cùng Tô Hàn cực kỳ tưởng tượng. Cũng không phải nói bộ dáng, mà là nói trình thể, lão giả này giống như là đã hoàn toàn tiến hóa nhân loại, không còn là Tiểu Thanh bọn hắn như vậy cùng loại với viên hầu, toàn thân trên dưới đều có lông tóc. Mà lại, trên người lão giả này còn ăn mặc quần áo màu xám, mặc dù nhìn đơn sơ, nhưng tuyệt không phải Tiểu Thanh bọn hắn có thể so sánh, Tiểu Thanh bọn hắn bất quá là tùy ý dùng đồ vật đem chỗ tư mật che chắn đứng lên mà thôi, thậm chí có, đều trần truồng lõa thể. Nhìn thấy lão giả này đi ra, Tiểu Thanh càng thêm cung kính, vội vàng cúi người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn cũng đi theo như thế, cho đến lão già kia mở miệng, hai người mới đứng dậy. Đứng lên đi, già nua thanh âm khàn khàn, từ lão già trong miệng truyền ra, nhưng Tô Hàn thân thể chấn động mạnh mẽ một thoáng, càng là có loại xung động muốn khóc. Trời ạ, rốt cục lại có người biết nói tiếng người. Người mục đích tới nơi này, ta biết rồi, người vì sao mà đến, ta cũng biết. Tại Tô Hàn suy nghĩ lung tung thời điểm, lão già kia bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, nói khẽ. Người chỗ phải trải qua, là 5 cái thời kỳ, người cũng đã đoán được. Viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ, đối với người mà nói chỉ là một cái quá độ, chân chính muốn tồn tại, là thái cổ thượng cổ cùng hậu thế 3 cái thời kỳ. Tại thái cổ bên trong, có viễn cổ chi lệ tồn tại thượng cổ bên trong, có thái thản chi tâm, ở đời sau, mới có yêu tiên thánh thạch. Bất quá, này 5 cái thời kỳ trong đó hậu thế cùng người chỗ tồn tại thế giới còn là không giống nhau, đó là hậu thế vừa mới mở ra, ở vào đại thời đại khai mạc thời kỳ. Tô Hàn tâm thần kịch chấn, chợt ngẩng đầu, đơn giản không thể tin được. Hắn biết mình đến từ hậu thế. Hắn biết mình mục đích tới nơi này. Hắn, làm sao lại biết, Tô Hàn trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời, hắn vẫn luôn coi là chính mình bất quá là tới nơi này lịch luyện, mà ở trong đó hết thảy tồn tại, vô luận là thời kỳ viễn cổ hậu nghệ đại thần, vẫn là khoa phụ, hay hoặc là thời khắc này Tiểu Thanh, Harris đám người, đều chẳng qua là chính mình lịch luyện một thành viên trong số đó, là người qua đường. Cho dù là trước mặt vị lão giả này, mặc dù tu vi kinh khủng, có thể Tô Hàn một dạng cảm thấy, chỉ cần mình rời khỏi nơi này, cái kia tu vi của hắn khủng bố đến đâu, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Nhưng giờ phút này, hắn lần thứ nhất mở miệng, vậy mà liền trực tiếp đem mục đích của mình cùng lai lịch của mình cho bóc lộ ra. Đến cùng chính mình là quân cờ, vẫn là bọn hắn mới là quân cờ. đến cùng là bọn hắn bị che đậy ở trong đó, vẫn là mình bị che đậy ở trong đó. Lão tiên sinh, ngài là, Tô Hàn trên mặt cung kính, cho đến giờ phút này mới chân thành rất nhiều. Ta là thái thần nhất tộc học giả, chủng tộc khác đều gọi ta Đông Hoàng, lão giả nói, Đông Hoàng, Tô Hàn trong lòng nỉ non, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Thái cổ thập đại thần khí bên trong, liền có một vật tên là Đông Hoàng Chuông, lại vật này bài danh thập đại thần khí hạng nhất. Bất quá Tô Hàn cũng không cảm thấy, lão giả này cùng Đông Hoàng Chuông có quan hệ gì. Người mong muốn liệt tử, còn muốn lá xanh, không để ý Tô Hàn đang suy nghĩ gì, lão giả Đông Hoàng lại mở miệng hỏi. Tô Hàn cũng là không nghĩ nhiều, đây nhất định là Tiểu Thanh nói cho hắn biết. Vâng, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu, mong rằng lão tiên sinh có thể biếu tặng, ta có thể cho ngươi, bất quá đây cũng là ngươi tại thái cổ thời kỳ, đạt được cuối cùng tạo hóa. Lão giả Đông Hoàng bàn tay vung lên, lập tức có khác nhau vật phẩm xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt, một cái là hồ lô, một cái là lá xanh. Hắn như vậy trực tiếp lại không nhường Tô Hàn thấy cao hứng, mà là mơ hồ có chút bất an. Chuẩn bị sẵn sàng đi, thời kỳ viễn cổ sắp băng diệt, thiên địa hội lần nữa hóa thành hỗn độn vũ trụ, cho đến thời đại hoang cổ mở ra, mới có thể triệt để ổn định. Đông Hoàng nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Tiểu Thanh, nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, Đông Hoàng liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người tiến nhập hốc cây, cái kia chín đạo bản nguyên lần nữa hiển hiện. Tô Hàn trong lòng có thật nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút này đều hỏi ra. Tiểu Thanh lôi kéo hắn rời đi, cho đến về tới trước kia tồn tại địa phương, Tô Hàn vẫn như cũ ở vào đủ loại mê hoặc trong đó. Thời gian tại chuyển rời, lại là nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, không còn dã nhân cho Tô Hàn trái cây, liền như là Đông Hoàng nói, cái kia một hồ lô liệt tử, còn có cái kia mảnh sâu lá cây màu xanh lục là Tô Hàn tại đây thái cổ thời kỳ bên trong, có khả năng lấy được cuối cùng tạo hóa. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.